Tam Thái Tử, chương 211, Dã Tâm, góc truyện audio.com, chấm, Thái Tử nhà Vi Thần mời Tam Điện Hạ. Chỗ tốt của xuất thân từ Hoàng Thất Đại Đường chính là những vị cao thủ Yến Kinh tự cho mình là siêu phàm kia khi gặp Lý Lân thì đều phải đối đãi cẩn thận, dù sao Hoàng Thất Đại Đường đã khác xưa rất nhiều. Tất cả các thế lực trong Đại Đường có hợp lại chưa chắc đã là đối thủ của Hoàng Thất Đại Đường. Lý Lân hơi ngẩn ra, thừa càn thái tử tìm mình là có chuyện gì? Đại Đường tuy sắp tiến giai, nhưng mục tiêu hiện tại của các vị hoàng tử vẫn là các thế gia triều đình. Mượn lực của hoàng tử khác là cực kỳ hữu hạn, huống chi là loại hoàng tử không đắc thế như Lý Lân. Lý Lân hơi do dự rồi đứng dậy theo thanh niên võ giả đi ra khỏi quán rượu. Mà ông chủ quán rượu thì đã sớm sợ tới ngây cả người ra khi Lý Lân nói ra thân phận của mình. Thân hình mập mạp kia đổ mồ hôi như mưa, lại lâm vào trạng thái mất nước hoàn toàn trong mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Lý Lân bái kiến đại hoàng thúc, Lý Lân chắp tay hành lễ ở trước xe ngựa. Trong năm vị hoàng tử thì thừa càn thái tử xếp thứ nhất, là đại ca của Lý Trấn Viễn, ông là huyết mạch trực hệ của hoàng thất. Năng lực bản thân lại rất bất phàm, kế thừa ngôi báu tất là chuyện định sẵn, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cuối cùng lại xảy ra chuyện ngôi vị hoàng đế đổi chủ. Miễn lễ, ngươi chính là tên tiểu tử mà bệ hạ hay nhắc tới à, lên đây. Để hoàng thúc nhìn nào, một giọng nói ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm truyền ra từ sau lớp màn che. Lý Lân không chút do dự mà nhấc mành xe ngựa rồi thoải mái đi vào. Hắn lại không hề lo rằng thừa càn thái tử sẽ đối xử bất lợi cho hắn. Dù sao rất nhiều người đều thấy hắn bước lên xe ngựa của thừa càn thái tử. Nếu hắn thật sự gặp chuyện không may, thừa càn thái tử chắc chắn cũng phiền toái. Không gian trong xe lớn hơn Lý Lân tưởng, trang trí bên trong cũng rất đơn giản. Chỉ có một chiếc bồ đoàn và một cái đỉnh đồng. Hiện tại một gã trung niên mặt trắng không râu đang ngồi trên bồ đoàn. Người này có tướng mạo tương tự Lý Trấn Viễn hai phần. Đó chính là thừa càn thái tử, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi võ đạo như thế. Bất phàm, thực sự là bất phàm. Thừa càn thái tử cẩn thận quan sát hắn, khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên nụ cười rất ôn hòa. Nói, thừa càn thái tử thoạt trông tuổi chừng 30, còn trẻ hơn vị đường hoàng đương thời Lý Trấn Viễn rất nhiều. Tướng mạo ông có 7 phần tương tự với Lý Trấn Viễn. Khí tức trên người tuy rất bình thản, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực còn hơn cả đường hoàng Lý Trấn Viễn. Hơn nữa điều khiến Lý Lân chấn động là từ đầu tới cuối thừa càn thái tử chưa từng thể hiện ra tu vi võ đạo của mình. Nói cách khác thì áp lực phả đến kia hoàn toàn là từ khí phách của ông mà ra. Bản cung khi tán gẫu với tiểu lục tử có nhắc tới ngươi. Có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người. Tiểu tử ngươi cũng tinh thông thuật ẩn nhẫn ha. Thừa càn thái tử chỉ trước người, ra hiệu cho Lý Lân cứ thoải mái an vị. Tiểu lục tử, Lý Lân ngạc nhiên, ngươi không biết, trên khuôn mặt anh tuấn uy vũ của thừa càn thái tử hiện lên nét cổ quái. Không biết, Lý Lân lắc đầu rất dứt khoát. Tiểu tử này, ngươi thật là... Chẳng lẽ ngươi không biết phụ hoàng của ngươi đứng hàng thứ 6 trong các hoàng tử ở thế hệ ta sao? Lại là huynh đệ cùng mẹ với bản cung. Cách chương.